Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, phần 20. Tiểu Hề Hề nói: "Cọp con, ta từ trong nhà mang dược. Thượng một lần ta mông bị đánh nở hoa, tô lên dược về sau nhưng thoải mái." Cọp con, ngoặc kép, vì cái gì này nhân loại ấu tể luôn là có thể dùng như vậy, cao hứng ngự khí nói nàng chuyện bị đánh. Phảng phất đó là một cái cỡ nào quang vinh sự tình giống nhau. Tiểu Hề Hề một bên nói, một bên dùng tay nhỏ chỉ đem dược dính lên, sau đó để sát vào tiểu lão hổ cổ. Tiểu lão hổ trên cổ miệng vết thương không tính đại, nhưng là Tiểu Hề Hề vẫn là thật cẩn thận, sợ làm đau giống nhau, đẩy ra rồi trên cổ trường mao. Sau đó tìm được rồi miệng vết thương, tay nhỏ chỉ nhẹ nhàng mà đồ đi lên. Đối với sở hữu dã thú tới nói, cổ vị trí đều là mẫn cảm nhất vị trí, giống như là hung tàn mãnh thú săn giết đồ ăn thời điểm, đều là trực tiếp cắn đứt cổ. Tiểu Hề Hề thấu đến gần gần, tay liền ở tiểu lão hổ trên cổ. Tiểu lão hổ dã thú bản năng nhìn nhìn nhân loại ấu tể trắng nõn mảnh khảnh cổ, chính là hắn lại chỉ cảm thấy này nhân loại ấu tể hậu yếu ớt, trong lòng nảy lên bảo hộ ý tưởng. Tiểu Hề Hề một bên đồ một bên nãi thanh nãi khí mà nói, không đau, thực mau liền không đau. Cọp con là nhất dũng cảm bảo bảo, trước kia nàng đồ dược, mụ mụ chính là nói như vậy. Đương nhiên tiền đề là không cần là bởi vì gặp rắc rối bị đánh đồ dược. Nếu là gặp rắc rối bị đánh sau đồ dược, mụ mụ tay liền sẽ thực trọng. Sau đó nói, biết đau đi, biết đau liền không cần gặp rắc rối. Tiểu Hề Hề đồ dược về sau còn cấp cọp con nhẹ nhàng mà thổi thổi. Nàng hôm nay buổi sáng mới vừa uống lên sữa bò, một cổ sữa bò vị. Cọp con ẩn ở trên mặt đất chảo chảo gãi gãi mà mặt sau cái đuôi trực tiếp dựng lên. Hắn rất muốn dùng đầu củng một củng người bên cạnh loại ấu tể. Nhân loại ấu tể thật đáng yêu. Tiểu lão hổ quyết định về sau nàng mỗi lần thượng WC hắn đều phải bồi nàng đi. Tiểu Hề Hề cấp chính mình bạn tốt đồ dược, tâm tình đặc biệt hảo, rất muốn cùng hắn tay trong tay, nhưng là hiện thực không cho phép. Một phương diện là một mét cao nhân loại ấu tể cùng tứ chi chấm đất, chỉ có nửa thước cao tiểu lão hổ không có phương tiện dắt tay. Về phương diện khác tiểu lão hổ chỉ có chào chào. Vì thế Tiểu Hề Hề nhìn nhìn trước mặt lông xù xù tiểu lão hổ, nghĩ nghĩ, nhịn không được nói, ta có thể hay không sờ sờ ngươi tay tay? Không thể giống mặt khác bạn tốt giống nhau dắt tay tiến phòng học, nhưng là có thể sờ sờ tay tay a. Tiểu Hề Hề còn nhớ rõ thượng một lần chính mình sờ qua tiểu lão hổ thịt lót, có điểm thanh thanh lạnh, nhưng là sờ lên đặc biệt thoải mái. Tiểu lão hổ nhìn nhìn này nhân loại ấu tể, nhỏ giọng hỏi, ngươi thật sự rất muốn sao? Tiểu Hề Hề nghe được lời này, liền biết tiểu lão hổ khẳng định là đáp ứng rồi, dùng sức gật gật đầu. Phảng phất không cần lực đều không thể chứng minh chính mình có bao nhiêu muốn sờ sờ hắn chảo chảo. Giống nhau, cọp con ngay tại chỗ ngồi xuống, sau đó đem một con chảo chảo cho trước mắt nhân loại ấu tể. Tiểu Hề Hề đôi tay phủng, sờ sờ lạnh lạnh thịt lót, sau đó lại nhịn không được sờ sờ thu hồi đi sắc nhọn móng tay. Hảo tiêm thật dài móng tay. Tiểu Hề Hề nhịn không được nhiều sờ soạng một chút móng tay, kết quả liền cảm giác được có điểm đau, thu hồi tay liền phát hiện nàng ngón tay cái lòng bàn tay xuất huyết. Vừa rồi nàng dùng ngón tay cái lòng bàn tay quát quát tiểu lão hổ móng tay, Tiểu hề hề cùng cái tiểu thiểu năng trí tuệ dường như còn cấp cọp con xem. Oa, người móng tay thật là lợi hại. Tiểu lão hổ mặt trầm xuống, nhìn đến kia một mặt đỏ tươi, đặc biệt tức giận. Tiểu hề hề đã từ trong túi đào vừa rồi bao ni lông, cấp chính mình cũng đồ dược. Tiểu lão hổ thu hồi chảo chảo, tiểu nãi âm đều là sinh khí, về sau không cho ngươi sờ soạn. Tiểu hề hề nguyên bản còn rất cao hứng, nghe được cái này lời nói, có điểm kỳ quái, nói, vì cái gì? Tiểu lão hổ không có trả lời. Tiểu hề hề chưa từ bỏ ý định, tiến đến tiểu lão hổ trước mắt, kia không cho sờ sờ tay tay, có thể sờ sờ đầu, sờ sờ lỗ tai sao? Nàng nhìn nhìn tiểu lão hổ lông xù xù đầu cùng đồng dạng lông xù xù lỗ tai nhỏ. Nàng không có như vậy đầu nhỏ, cũng không có như vậy lỗ tai, cho nên đặc biệt thật kỳ lạ, đừng nghĩ sờ sờ. Tiểu lão hổ do dự một chút, lại nhìn nhìn vẻ mặt chờ mong, tay nhỏ ngo ngoe dục dịch nhân loại ấu tể. Hắn nghĩ nghĩ, không được, hắn là bách thú chi vương như thế nào có thể bị sờ lỗ tai, sờ đầu đâu. Tiểu hề hề có điểm mất mát, thật sự không được sao? Ta có thể cho ngươi sờ sờ lỗ tai, còn có thể sờ sờ đầu. Tiểu hề hề đặc biệt xú mỹ mà sờ sờ chính mình bím tóc, tiếp tục nói, ngươi xem ta bím tóc đặc biệt đẹp, có thể cho ngươi sờ sờ. Tiểu lão hổ nhìn nhìn này nhân loại ấu tể, nhân loại ấu tể mặt sau bím tóc, hắn nghĩ nghĩ nói, kia không thể ở có người thời điểm sờ ta lỗ tai, cũng không thể ở có người thời điểm sờ ta đầu. Tiểu hề hề ân a một tiếng, đặc biệt cao hứng gật gật đầu. Tiểu lão hổ đôi mắt còn nhìn chịu hề hề bím tóc, có điểm mất tự nhiên mà nói, ta đây hiện tại có thể sờ sờ ngươi đầu sao? Tiểu hề hề đương nhiên nguyện ý, ngay tại chỗ ngồi ở mặt cỏ thượng, cấp tiểu lão hổ sờ sờ chính mình trên đầu tiểu nhân. Tiểu lão hổ làm bộ không thèm để ý mà sờ sờ tiểu nhân, nguyên lai nhân loại đầu là cái dạng này. Nguyên lai về sau chính mình muốn biến thành nhân loại đầu, sờ lên là cái dạng này. Hắn mới vừa sờ xong, tiểu hề hề liền vươn tay sờ sờ tiểu lão hổ lông xù xù đầu nhỏ. Tiểu béo tay còn nhẹ nhàng mà sờ sờ lỗ tai nhỏ, phảng phất dùng sức một chút liền sẽ làm tiểu lão hổ bị thương giống nhau. Hảo mềm, tiểu hề hề cảm thấy chính mình như là đang sờ lông chim giống nhau. Tiểu hề hề sờ soạng hai hạ, kỳ thật còn tưởng sờ nữa sờ, nhưng là vẫn là nhịn xuống. Nếu sờ đến số lần quá nhiều, tiểu lão hổ không cao hứng làm sao bây giờ? Tiểu lão hổ là lần đầu tiên bị người sờ đầu sờ lỗ tai, tổng cảm thấy cằm ngứa, tưởng cọ cọ cằm đi. Tiểu lão hổ đương nhiên sẽ không nói cằm ngứa loại chuyện này, nó đi theo duy nhất thích nhân loại ấu tể bên người. Bọn họ cùng nhau đi qua thật nhiều võng võng, đi tới trong phòng học mặt, tiểu hề hề từ cái bàn phía dưới chui đi vào, quy quy củ củ ngồi ở chính mình trên ghế. Tiểu lão hổ nhẹ nhàng nhảy lên cái bàn, ngồi ở trên bàn, mà lúc này, mặt khác đồng học cũng sôi nổi đi đến. Tiểu hề hề mở to hai mắt giống như là sư nhãi con. Nguyên bản mau cũng là trải vuốt rất khá, đương nhiên nếu sư nhãi con lăn lộn linh tinh liền sẽ mau mau loạn rớt, nhưng là nó mau không giống như là cọp con cái loại này trường mau, liền tính là loạn rớt cũng không thế nào có thể nhìn ra tới. Chính là hôm nay hắn sở hữu mau đều như là bị thứ gì xử lý qua về sau, một cây mà toàn bộ tận trời. Không chỉ có như thế, hơn nữa sư nhãi con còn đeo đỉnh đầu mũ nhỏ, trên cổ vây quanh một cái màu đen tiểu khăn quàng cổ. Nếu chỉ là sư nhãi con như vậy, còn không đến mức kinh ngạc đến ngây người. Mấu chốt là sở hữu đồng học đều cùng ngày thường trang điểm không giống nhau. Tỷ như nói, nguyên bản một thân hắc quả đen, hai tiểu tỷ muội, hôm nay con mặc bào màu sắc rực rỡ lông chim quần áo. Báo gấm đồng học cũng mang theo đỉnh đầu mũ nhỏ. Tiểu hề hề nhìn về phía cọp con. Cọp con còn ăn mặc phía trước tiểu hề hề cho hắn hổ văn quần áo. Mà tiểu hề hề trên người nàng như cũ ăn mặc dĩ vãng áo lông vũ. Cũng không có mang khăn quàng cổ cùng mũ. Tiểu hề hề nhỏ giọng cùng cọp con nói. Cọp con, lão sư có phải hay không nói hôm nay muốn chụp mũ? Cọp con lắc lắc đầu. Hắn nhìn bên ngoài. Nhớ tới điểm sự tình. Từ trên bàn nhảy xuống tới. Đi ra ngoài. Tiểu hề hề nguyên bản là chuẩn bị đi theo cọp con cùng nhau đi ra ngoài. Nhưng là lúc này, mặt sau tiểu ô nha nói chuyện, nguyên lai là chịu hề hề cùng cọp con lời nói làm mặt sau ngồi quạ đen nghe được. Tiểu ô nha bãi bãi chính mình xinh đẹp màu đỏ lông chim. Đặc biệt thần khí mà nói, các ngươi không biết sao. Hôm nay có mặt trên đại yêu quái muốn tới kiểm tra ấu tể viên, tiểu hề hề vẫn là không hiểu. Nàng trước kia trường học cũng có lãnh đạo tới kiểm tra quá. Chính là cũng không có yêu cầu đại gia chụp mũ à. Kia vì cái gì các ngươi? Tiểu hề hề nhịn không được hỏi. Tiểu ô nha nói, ngươi biết tới đại yêu quái là ai sao? Không có gặp qua việc đời nhân loại ấu tể tiểu hề hề lắc lắc đầu. Rất phối hợp hỏi, là ai nha? Bên cạnh tiểu ô nha nói, là chúng ta yêu vương, tiểu hề hề nga một tiếng. Nói, kia cũng là lão hổ yêu quái, cùng cọp con giống nhau, là lão hổ yêu quái. Tiểu ô nha lập tức không vui, hắn cùng cọp con không giống nhau. Hắn là thuần chủng lão hổ yêu quái, lời này nói ra. Tiểu hề hề không vui, nàng lại không ngốc, chính là nói nàng bạn tốt cọp con không phải thuần chủng lão hổ yêu quái. Cứ việc tiểu hề hề đối với thuần chủng lý giải vẫn là cái biết cái không. Nhưng là không ngại ngại tiểu hề hề có thể lý giải đến không phải thuần chủng lão hổ yêu quái những. Lời này chính là mắng chửi người. Tiểu hài tử đối với ác ý công kích thực mẫn cảm. Đặc biệt là tiểu hề hề loại này bị khi dễ quá hài tử. Đối với loại này ác ý công kích liền càng thêm mẫn cảm. Mẫn ni tiểu ô nha là đứng ở trên bàn. Nàng cũng không vui, dứt khoát bay lên, vốn dĩ liền không phải thuần chủng lão hổ yêu quái. Liền không phải thuần chủng lão hổ yêu quái. Hắn rõ ràng chính là hỗn huyết lão hổ yêu quái. Về sau đều biến người tàn tật hỗn huyết lão hổ yêu quái. Hắn trưởng thành biến không thành liền sẽ bị đưa đến vườn bách thú nhốt lại. Tiểu hề hề ngây ngẩn cả người. Nhưng là lập tức phản bác nói. Mới không phải. Cọp con chính là thuần chủng lão hổ yêu quái. Hắn là Đông Bắc Hổ, ta nhìn, hắn chính là thuần chủng Đông Bắc lão hổ yêu quái. Cùng ta xem qua Đông Bắc Hổ lão hổ lớn lên giống nhau như đúc. Tiểu ô nha vốn dĩ chính là nói nhiều tiểu yêu quái. Tiểu hề hề tại đây phương diện cũng không thua kém chút nào. Vì thế hai cái ấu tể tranh đến đỏ mặt cổ thô. Thẳng đến tiểu hề hề bị một con chảo chảo kéo lại đây. Đẩy mặt hướng bảng đen. Tiểu hề hề tức giận mà. Còn muốn tiếp tục tranh. Sau đó đã bị tiểu lão hổ dùng chảo chảo ấn ở đầu nhỏ. Tiểu lão hổ nghiêm túc mà nói. Không cần theo chân bọn họ tranh. Tiểu hề hề nghĩ nghĩ. Đặc biệt tức giận mà nói. Chính là bọn họ rõ ràng liền sai rồi, tiểu lão hổ vừa rồi đi ra ngoài. là bởi vì cảm giác được bên ngoài có một con lão hổ. Nhưng mà hắn đi ra ngoài, vừa lúc nghe được kia chỉ lão hổ đối ấu tể viên viên trưởng lời nói, xác nhận quá là hỗn huyết. Lão hổ, hắn trong thân thể có thật nhiều gen đều không phải thuần chủng lão hổ gen, đó là chờ hắn thành. Điên tiêm vào thất trí nước thuốc vẫn là hiện tại liền tiêm vào. Hỏi hắn chính mình đi, cái kia đại yêu quái nhìn lại đây. Tiểu lão hổ từ trong một gốc đi ra. Tiểu hổ con, chính ngươi làm lựa chọn. Đối với ngươi mà nói rất quan trọng. Hiện tại tiêm vào thất trí nước thuốc, sẽ mất đi làm trí tuệ sinh vật ý thức. Giống bình thường động vật giống nhau tồn tại. Nhưng là ngươi sẽ trở thành vài nhân loại chiếu cố bảo hộ động vật. Có chính mình lãnh địa, mỗi ngày đều có ăn không hết thịt. Nếu trưởng thành về sau tiêm vào thất trí nước thuốc, ngươi còn muốn tiếp tục quá hiện tại sinh hoạt, vẫn luôn lưu lạc, vẫn luôn bị người kỳ thị. Đến lúc đó thành niên, tiêm vào nước thuốc cũng có khả năng thất bại. Ngươi tưởng hiện tại tiêm vào sao? Tiểu lão hổ nhìn cái này đại lão hổ yêu quái. Tiểu nãi âm có điểm run, nói đến cùng hắn chỉ là cái tiểu ấu tể. Ta thật sự không phải Đông Bắc hổ sao? Thật là hỗn huyết sao? Thực xin lỗi, đã yêu quái có điểm thương hại mà nói. Tiểu lão hổ thu hồi hồi ức, nhìn về phía trước mặt nhân loại ấu tể. Hắn có điểm ủ rũ mà nói. Ta là hỗn huyết lão hổ yêu quái, tiểu hề hề không rõ. Nàng vươn hai chỉ tiểu béo tay, đối với cọp con bộ dáng, khoa tay múa chân, rõ ràng chính là thuần chủng Đông Bắc hổ sao. Giống nhau như đúc, tiểu lão hổ không có giống trước kia như vậy vui vẻ. Hắn ghé vào trên bàn, đầu có điểm đau, cổ cũng cảm thấy đau, trước kia cũng đau, trước kia cũng không hảo quá. Chính là đều không có hiện tại như vậy khổ sở. Đã yêu quái trong miệng, hắn nhân sinh nhìn đến cuối, hắn là hỗn huyết yêu quái, hắn đời này đều sẽ không hóa người, hắn sẽ bị tiêm vào nước thuốc, quên tiểu nhân loại ấu tể. Sau đó đương cái động vật, tiểu yêu quái lần đầu tiên hảo khổ sở. Tiểu hề hề đầu nhỏ dựa vào tiểu lão hổ đầu bên cạnh, sau đó quay đầu nói, cọp con, ngươi thật là Đông Bắc hổ, có phải hay không có phôi hài tử nói gì đó, bọn họ là phôi hài tử, lời nói đều là giả, tiểu hề hề cố gắng muốn cho bạn tốt biết phôi hài tử lời nói đều là giả, vì thế tiếp tục nói, ta trước kia cũng gặp được quá phôi hài tử, bọn họ nói ta là tiểu béo heo, đặc biệt xấu, ta kỳ thật một chút đều không xấu đâu. Tiểu lão hổ nhìn nhân loại ấu tể, nói, là đã yêu quái nói. Hắn nói ta trong cơ thể thật nhiều thuần chủng lão hổ không có gen. Hơn nữa thuần chủng lão hổ không có khả năng dụng răng răng. Ta rớt hai viên, tiểu hề hề nghe hiểu gã âm hai chữ. Này hai chữ rất quen thuộc a. Chính là nghĩ không ra chỗ nào nghe qua, nàng trong lòng vẫn là thực cố chấp mà nói, không phải, ngươi thật là Đông Bắc hổ đều là trường mau mau, tiểu hề hề quá nhỏ, còn tưởng rằng cọp con bị cho rằng là hỗn huyết là bởi vì nó trường mau, cho nên đặc biệt nghiêm túc mà giải thích vấn đề này. Tiểu hề hề nghĩ, nói, ta về nhà đi lấy cái kia đồ vật, đến lúc đó mọi người xem tới rồi, đại gia liền đều biết ngươi là Đông Bắc hổ, chính là cái kia nàng gặp qua đồ vật. Tiểu lão hổ ngẩng đầu nhìn cái này ngây ngốc nhân loại ấu tể, nhìn trong chốc lát, lại hỏi, kia, ngươi còn có nghĩ sờ lỗ tai, ngoặc kép, hết chương.